Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, gặp nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cười hỏi, Ngụy Đông hai người các ngươi chuẩn bị ở New York chơi mấy ngày? Không phải nói xong rồi đến ta đi nơi nào độ trăng mật sao, tại sao lại đổi đến ba lê? Ngụy Đông nhìn vợ mình bên cạnh nói, lần này tới cũng chỉ có hai ngày thời gian. Đại ngày mốt thời điểm chúng ta đi trở về. Lần này vợ ta liền mời được một tuần lễ giả. Vốn là muốn đi ngươi nơi đó. Nhưng là vợ ta muốn đi Paris vui đùa một chút. Nói Paris là thiên đường mua sắm. Vương Phàm cười nói, vốn là An Tử chuẩn bị đi xem bạn gái mình. Nghe được các ngươi tới lập tức chạy tới. Vừa vặn lúc này có thể phụng bồi các ngươi chơi hai ngày. Lần trước hai người chúng ta cũng chơi không thiếu địa phương. Chỉ ít làm người hướng dẫn du lịch là không vấn đề lớn lao gì liền. Ngụy Đông liền cười nói, chớ vội gọi chúng ta à. Ta nơi này vợ đã quyết định. Người nơi đó còn đang lừa dối trước đâu. Người nếu là bận bịu liền nhanh đi gọi bạn ngươi. Chúng ta để cho Vương Phàm phụng bồi là được. Không cần phải một đám người giúp đi ra ngoài cùng đánh chó sói tựa như. Lần này chính là muốn xem nữ thần tự do. Còn có cái gì công viên Central. Tương đối phồn hoa địa phương xem ở trên một vòng. Ngụy Đông vợ nghe cũng gật đầu một cái. Không quan hệ. Sớm hai ngày dề ra hai ngày cũng không có cái gì. Dù sao ta chuẩn bị lần này đi cùng nàng 5-6 ngày. Sau đó trở về ta Mục Trường đi nơi nào, cứ ăn cười một tiếng giải thích. Bạn gái ngươi chính là lần trước cái đó Jasmine đi. Thật cô gái xinh đẹp dáng dấp cùng một minh tinh điện ảnh tựa như. Vậy vóc người thật để cho người ghen tị, Ngụy Đông vợ cười nói. Vương Phàm ở bên cạnh gật đầu một cái giễu cợt trước cư an. Ừ, chính là nàng. Bất quá người ta không phải giống như minh tinh điện ảnh. Người ta chính là một cái điện ảnh diễn viên. Bây giờ đang Los Angeles bận bịu đóng phim đi. Tên này lúc mới bắt đầu còn để cho ta mang người nhà Jasmine đi dạo chơi thủ đô đâu. Còn cùng ta làm ra vẻ. Thật ra thì ta đã sớm nhìn thấu hắn tâm can tì tạng phổi. Trực tiếp cự tuyệt. Người anh em thì không phải là cái loại đó làm kỳ đà cản mũi người. Cuối cùng mình mang người nhà bơi một vòng. Hai người dạo chơi tới một chỗ. Bây giờ rót cái nữ diễn viên. Mấy ngày nay phỏng đoán ở nhà muốn vợ mới đi dò ban. Ngụy Đông vừa nghe đã tới rồi tinh thần. CMN, còn có cái này cầu gãy à? Mau nói một chút, đến lúc đó ta cho các bạn học cũng tuyên truyền. Cư An ủy bắt cố từ, bắt lại Dương Ngựa diễn viên. Ta liền từ hồi thứ nhất, Vương Bát xem đậu xanh bắt đầu. Cư An không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên cười nói. Tốt lắm, ta im lìm náo được chưa? Còn Vương Bát xem đậu xanh, ngươi xem ta cùng Jasmine hai người ánh mắt cái đó nhỏ, đều là lóe sáng mắt to. Phải nói Vương Bát xem đậu xanh cái này có sẵn một cái. Chính là Vương Phàm cùng Cora hai người. Đầu tiên là một cuộc hiểu lầm, cuối cùng cùng đi tới. Cùng vỗ thanh xuân thần tượng kịch tựa như, ngươi vẫn là tiên dương bọn họ hai cái đi. Ngụy Đông nói theo, con bà nó. Còn có cái này cầu gãy. Mau nói cho ta nói cùng ta trở về. Đem Vương Phàm ngâm nữ cảnh sát đoạn này câu chuyện viết thành tiểu thuyết. Nói không chừng có người mua lại đóng phim đi. Hãy cùng cái gì thủ đô người ở New York đó không phải là thật lửa sao? Trước kia ta khi còn bé mẹ ta quá thích xem. Cư An cười nói. Ngươi liền đừng làm vậy nhà văn mộng. Đàng hoàng trông nom ba ngươi gian hàng. Làm ngươi vậy rất vui vẻ ông chủ nhỏ đi. Đi theo xem náo nhiệt gì à? Ngươi chẳng lẽ muốn đi làm soạn giả à? Không bị người mắng chết. Quốc nội soạn giả vốn là hai. Lại thêm ngươi vậy thì thật là một mảnh đen như mực. Cái này không khoa học. Tại sao các ngươi ở nước Mỹ lăn lộn ăn lăn lộn uống? Có xe có nhà. Người anh em ở trong nước vất vả còn không có các ngươi hoa kéo nhiều tiền. Không được qua 2 năm anh cũng tới gieo họa người Mỹ, Ngụy Đông cười nói. Vương Phàm liếc nhìn Ngụy Đông, thằng nhóc ngươi đã kết hôn rồi, tới nước Mỹ gieo họa cái gì? em dâu để cho hắn về nhà quy chủ bàn. Motherboard, ta cùng An Tử vậy cũng gánh vác nặng nề dân tộc sứ mạng đi tới nước Mỹ. Người đã không có tư cách. Cư An kỳ quái nhìn Vương Phàm. Cái gì sứ mạng? Ngươi cái này lại chuẩn bị đi nơi nào kéo? Ta làm sao liền không cảm thấy à? Ngụy Đông cũng không hiểu hỏi. Hai người các ngươi tham ăn đến nước Mỹ tới ăn uống. Đúng là cho quốc gia giảm bớt gánh vác. Ít đi hai cái miệng. Quả thật cũng tính hết liền các ngươi mỏng manh lực. Nhưng là nói sứ mạng các ngươi kém quá xa đi. Vương Phàm nghĩa tránh ngôn từ nói. Chúng ta sứ mạng chính là đi tới nơi này mãnh xanh con. Có thể sinh nhiều ít liền sinh nhiều ít. Bây giờ Hoa Kiều mới mấy triệu tranh thủ 50 năm sau chỉ ít làm một mấy chục triệu đi ra. 100 năm sau tranh thủ đạt tới 80%. Đến lúc đó người Mỹ tổng thống tuyển cử đều phải nói trung văn nếu không phải không người nghe hiểu. Được, ngoặc kép, Cư An cùng Ngụy Đông ba người thiếu chút nữa bị Vương Phàm lời nói sặc. Ngụy Đông ho khan hai tiếng. Mẹ kiếp, vậy hai người các ngươi người nhiệm vụ thật là rất nặng à. Dù sao người Mỹ cũng không có hạn chế sinh sản. Hai người các ngươi có thể sức lực tạo người đi. Sau này nếu là sanh ít hơn so với 10 ta có thể tìm các ngươi tính sổ. Đúng rồi, hỏi thăm các ngươi chuẩn bị sinh mấy cái. Vương Phàm nói, ta là Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Có thể sinh mấy cái sinh mấy cái. Đến sinh không nhúc nhích mới ngưng. Giai đoạn thứ nhất tối thiểu 3 cái. Cư An chỉ Vương Phàm cười nói. Ngươi tên này sanh con chẳng lẽ còn muốn hàng mấy năm kế hoạch sao? Người đầy dứt khoát di dân đến Bắc Hạt Ngô tốt lắm. Nơi đó đều có kế hoạch giữ trình tự. Tiếp theo mấy người lại thiên nam địa bắc tán dóc một trận. Cho đến khoa kéo xuống ban. Đến Vương Phàm chỗ ở. Bao nhiêu nhân tài đứng dậy. Bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Tối hôm nay cũng không cần cứ ăn nấu chính. Nửa bà chủ trở về à. Chỉ trong chốc lát ba cái người đàn ông liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Ba người vui thanh nhàn vừa vặn vây quanh tivi nhìn. Hai phụ nữ đến phòng bếp nấu cơm. Một lát sau Ngụy Đông vợ cũng đi ra. Nguyên lai nàng không biết làm bữa ăn Tây. Ở bên trong trừ tắm một cái thức ăn cuối cùng cũng không giúp được. Hơn nữa tiếng Anh cũng không tốt lắm, cùng Cora trao đổi cũng không thuận lợi. Liền đi ra đem Vương Phàm đổi đi vào. Mình cùng Cư An Ngụy Đông tiếp tục nói chuyện phiếm. Buổi tối ăn cơm tối sau này, Vương Phàm liền chủ động giúp Cora cùng nhau thu thập đồ lên. Sau đó mọi người liền ngồi xuống. Cora cho mỗi người rót một chút rượu chát, lại làm lộ một ít bắp nổ. Để lên bàn, mọi người liền vây quanh tivi một bên bàn luận bên cạnh mình gặp phải chuyện lý thú. Cư An cuối cùng chỉ thường Ngụy Đông vợ chồng hai cái một ngày. Liền bị hai người lấy mình chung thân đại sự muốn chặt mượn cớ đuổi qua lên máy bay. Cùng Cư An đến Los Angeles lúc này đúng lúc là vừa mới lên đèn. Tìm khách sạn ở, Cư An thật sự là không muốn đi Jasmine chỗ ở. Nơi đó hiệu quả cách âm quá kém. Muốn làm chút gì đều sợ người khác nghe được. Liền gọi điện thoại nói cho Jasmine mình đã đến. Ở nơi đó cái khách sạn. Jasmine đến khi mau 9 giờ mới kết thúc công việc. Đến lúc khách sạn mới vừa vào cửa hai người liền đang ôm nhau. Nhất thời chính là sao sao cút rời giường một. Một hồi cảm xúc mạnh mẽ sau này. Cư An nhìn đầy đất ném loạn quần áo. Nhớ tới mới vừa rồi điên cuồng. Hướng về phía Jasmine cười nói. Ta sao đây là đè nén quá lâu à? Jasmine đem đầu dựa vào đến Cư An trên bả vai. Cười nói. Vậy ngươi ở nơi này nhiều cùng ta một hồi. Cư An gật đầu một cái. Sau đó siết chặt chặt cánh tay. Ở Jasmine chán hôn một cái. Ta lần này chuẩn bị ở Los Angeles ở thêm mấy ngày. Dù sao bây giờ mục trường cũng không có cái gì chuyện lớn. Jasmine nhìn Cư An. Bắp đùi cả Cư An chân nói. Dứt khoát ngươi ngủ ở Los Angeles nơi này đi. Nơi này hoa kiều nhiều. Hơn nữa nơi đây lại là như thế sầm uất, phương diện sinh hoạt cũng so Montana tốt hơn nhiều. Đến lúc đó chúng ta liền định cư nơi này. Có thời gian ngươi đi ngay mục trường xem không được sao? Dù sao bây giờ tất cả đều là người khác đang xử lý. Cư An suy nghĩ một chút. Nếu là ở Los Angeles, ta còn không bằng trực tiếp ở thành phố Thượng Hải mua căn hộ đâu. Nơi đó tất cả đều là người Trung Quốc dễ dàng hơn. Liền tiếng Anh cũng không cần nói. Liền đối với Jasmine giải thích nói. Ta cũng không thích Los Angeles thời tiết. Quá nóng. Ta thích mát mẻ điểm. Montana cũng không tệ. Đang nói bây giờ giao thông cũng thuận lợi. Ta có thể tới xem ngươi à? Ngồi máy bay một hồi đã đến. Jasmine cười một tiếng đi theo ở Cư An trước ngực hôn một cái nói. Ta chính là cảm thấy hai người cách nhau có chút quá xa. Muốn cùng ngươi gần nhất chút. Không phải có người nói qua. Khoảng cách sinh ra đẹp không? Cư An đưa tay ở Jasmine cái mông dùng sức bắt một chút cười nói. Jasmine kéo Cư An để cho Cư An thân thể phục ở trên người mình ôm Cư An cổ nũng nịu nói. Nhanh lên một chút. Honey, ta lại muốn. Tiếp liền lại là một hồi thiên lôi địa hòa. Toàn bộ ban đêm phản phục mấy lần. Cuối cùng hai người mới chầm chầm thiếp đi. Sáng sớm lúc này Cư An mở mắt. Liền phát hiện Jasmine đã không thấy. Mới vừa mở cửa sổ mạnh. Liền phát giờ mặt trời đã lên cao. Sau đó nhìn xuống trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức đã hơn 10 giờ. Mặt trên còn có Jasmine lưu lại một cái tờ giấy. Thân ái, ta công tác đi. Bữa ăn sáng đã giúp ngươi kêu sữa bò cùng bánh mì. Để lên bàn, buổi tối ta sẽ trễ giờ trở lại. Chính ngươi tùy tiện đi dạo một chút đi. Yêu ngươi Jasmine. Sau đó mảnh giấy ở trên còn giữ một cái dấu môi son tử. Cùng Cư An vén lên ra giường. Trên đất một hồi dễ tìm. Mới tìm được quần lót của mình. Nhắc tới nhìn xem. Suy nghĩ một chút liền lại ném xuống đất. Cứ như vậy trần truồng vào phòng vệ sinh. Hướng về phía gương vừa thấy. Đầy mặt dấu môi son tử. Nhớ lại tối hôm qua điên cuồng tiếu cười. Chà đánh răng. Liền vào phòng tắm tắm khởi táo tới. Tắm xong thay quần áo sạch sẽ. Phủ thêm áo choàng tắm liền đi tới phòng khách. Quả nhiên trên bàn uống trà nhỏ để một khối tam giác bánh mì cùng một ly sữa bò. Mở ra tivi, vừa nhìn tin tức vừa ăn bữa ăn sáng. Một điều cuối cùng tin tức để cho Cư An nổi lên hứng thú. Phía trên đưa tin một cái ngựa tràng thượng tiền đặt cuộc đã cao đến hơn 10 triệu đô la. Ở nữ chính bá đầy nhiệt tình giải thích phía sau. Thả ra trang trại ngựa trong đua ngựa lao ra thi đấu phần bố cáo. Ở đường đua ở trên Mercedes-Benz hình ảnh. Ở bang California đánh bạc là phạm luật. Nhưng là đánh cuộc ngựa nhưng là hợp pháp. Cư An có chút không hiểu nổi người Mỹ đây là một ý gì. Trước kia cũng chưa từng đi trường đua ngựa xem qua đua ngựa thi đấu. Xem TV trong hình chạy như bay đua ngựa. Cư An suy nghĩ một chút. Dù sao không có chuyện gì. Còn không bằng đi trường đua ngựa vui đùa một chút. Biết một chút về chân chính đua ngựa cũng không tệ. Nếu quyết định đợi một hồi đi nơi nào chơi. Cư An liền mặc xong quần áo. Đem mình hướng về phía gương thu thập một lần. Ra khách sạn cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TIEYENCV.com/TIEN-VIEN-NOING-NONG-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.